không được vãng sinh. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ chưa về nhà ngủ nên quay ra bến tàu quan sát một chút. Sớm như vậy mà đã có tàu hàng cập cảng. Cần Cầu với cánh tay dài đang bận rộn dỡ hàng. Xa xa, một vòng mặt trời đỏ rực đã ló dạng, nhuộm lên mọi thứ ở bến tàu một lớp màu đỏ tươi. Đó là màu của niềm vui và hy vọng. Mặt trời như thế này Hứa Bán Hạ đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm thấy rất thích thú. Ngay cả Phiêu Nhiễm cũng giống như bị lây nhiễm từ cô mà sủa gâu gâu từ lúc mặt trời ngoi lên khỏi mặt nước biển. Chẳng bao lâu, tất cả ánh sáng trên Cần Cầu, trên cột đèn và trong phòng đều được thay thế bằng ánh sáng của mặt trời. Những công nhân bận bịu đi qua đi lại khi nhìn thấy Hứa Bán Hạ cũng nở nụ cười xem như chào hỏi. Sau đó ai làm việc nấy, cũng không cần người khác phải chỉ đạo, vì họ đã được đào tạo một cách bài bản rồi. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không tin đây là bến cảng chỉ mới hoạt động được nửa năm. Một lúc sau, phía sau lưng cô có người lên tiếng. Béo, không ngủ à, không cần nhìn Hứa Bán Hạ cũng biết là giọng của ai. Nhưng cô cũng quay đầu lại đấm nhẹ vào ngực A Kỵ. Nói, chú làm rất tốt, sao rồi, sao mẹ chú lại đến bệnh viện thay ca sớm vậy? Đêm qua Tân Di có sao không? Khuôn mặt A Kỵ tràn ngập niềm vui. Anh ta có thể nghe ra đây là lời khích lệ thật lòng của cô. Mẹ tôi vẫn chưa đến nhưng ba của Tân Di đã cử một bảo mẫu đến chăm sóc cô ấy rồi. Ông ấy cũng sẽ ở đó trông chừng. Tôi sợ Tân Di sẽ cảm thấy khó xử nên không tiện ở lại. Tôi đã nói nguyên nhân với cô ấy rồi. Cô ấy cũng nghĩ nếu tôi ở lại thì có thể lại cãi nhau một trận nữa với ông ấy. Cô ấy cũng nói đêm qua sức khỏe cũng không có gì bất ổn, nên cũng không có vấn đề gì. Làm tôi sợ gần chết. Lúc đánh nhau đổ máu rồi bị thương đến mức không đi lại được. Trong lòng tôi cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. Béo, sau này cái bà già kia phải xử lý như thế nào? Hứa Bán Hạ thở dài. Nhìn gì ta giống như một cái rẻ rách. Tôi không thể nào ra tay mà đấm gì ấy được. Hơn nữa tôi cũng không có thói quen đánh người già yếu. Bệnh tật, tàn tật, sau một đêm tranh cãi với ba của Tân Di. Sau khi tìm cậu, lúc quay về thì ông ấy cũng đã tỉnh táo hơn lúc trước. Dù sao ông ta cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Nhưng từ những điều bất thường của ông ta thì có thể thấy tình cảm mà ông ta dành cho người phụ nữ này cũng rất đặc biệt. Ông ta còn kể tôi nghe người phụ nữ đó đã từng chăm sóc ông ta như thế nào nữa kìa. Nếu tôi nghĩ không sai thì người phụ nữ đó cũng giống như cha mẹ tái sinh của ông ta. Trong tương lai, chú và Tân Di nên tránh xa gì ấy ra. Chú cũng đừng để tâm đến mấy việc này. Lại nói cũng may là Tân Di không xảy ra chuyện gì. Việc hôm qua cứ coi như là quá khứ đi. Ba cô ấy cũng đã gọi bảo mẫu đến chăm sóc cô ấy rồi. Còn tự đến thăm nữa chứ. Điều đó chứng tỏ ông ta đã biết lỗi của mình rồi nên mới làm những việc này để bù đắp cho con gái. Thật ra, nếu chú không quay về đây thì hôm nay mối quan hệ giữa chú và ông ta cũng có thể phát triển theo hướng tích cực đấy. Đồng Kiêu Kỵ nghe xong liền hỏi. Vậy chị có hỏi giúp tôi tại sao bà già kia lại hay động tay động chân với tôi không? Hứa Bán Hạ cười, nói, tôi không có hỏi. Cũng không biết Tu Di lúc chạy trốn đến Thượng Hải đã gặp phải chuyện gì nên bản chất mới thay đổi như vậy. Sau này hai người phải tránh xa Tu Di một chút. Tôi không thể nhìn rõ bản chất thật sự của gì ấy. Đồng Kiêu Kỵ gật đầu nói. Tôi biết rồi, nhưng sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa đâu. Béo, trước khi về nhà hay là đi ăn chút gì đi, tôi sẽ đãi chị. Trứng vịt muối, cháo trắng hay là bánh bao thịt. Hứa Bán Hạ đi theo. Trên đường có hơi do dự nói. A Kỵ, tôi và Triệu Lũy đang ở bên nhau. Thật ra, cô rất muốn nói, tôi đã nắm được Triệu Lũy vào lòng bàn tay. Nhưng lời nói đến khóe miệng lại thay đổi. Đồng Kiêu Kỵ suýt chút nữa té ngã. Xảy ra khi nào? Sao một chút biểu hiện cũng không có vậy? Lúc trước Tân Di có nói với tôi là ba cô ấy rất nghe lời chị. Cô ấy còn kêu chị đừng có gài bẫy ba cô ấy. Cô ấy không muốn gọi chị là mẹ kế đâu. Tôi nhìn chị cũng không giống như là thích Cao Tổng nên cũng không nhắc chuyện này với chị. Không nhìn ra chị và Triệu Tổng lại đang mờ ám nha. Mặt Hứa Bán Hạ đỏ bừng. Ngay cả cổ cũng đỏ như con tôm hùm được nấu chín. Một lúc lâu mới nói. Chuyện xảy ra vào hôm kia. Anh ấy đặc biệt đến dự sinh nhật của tôi. Đồng Kiêu Kỵ suy nghĩ một chút. Lập tức nói. À, tôi sai rồi. Tôi không nên gọi cho chị. Làm ảnh hưởng đến hai người rồi. Béo, Triệu Tổng rất xứng với chị nha. Hứa Bán Hạ giả vờ bình tĩnh cười. Chú không làm ảnh hưởng đến tôi đâu. Lúc đó chú vừa điện tới thì tôi cũng đã tiễn anh ấy đi rồi. Còn nữa, dặn Tân Di đừng nói bậy nữa. Cao Tổng không phải là người dễ đối phó như vậy đâu. Tôi đã dùng hết các biện pháp từ cứng rắn đến mềm dẻo mới làm ăn được với ông ấy đó. Sáng nay xém chút nữa là đàm phán không thành công rồi. Tôi phải đảm bảo điều kiện với ông ấy mới đàm phán thành công đó. Hên là không ảnh hưởng gì. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách với ông ấy một chút. Chúng ta đã có thực lực nhất định rồi. Và lại tiền bạc cũng không thiếu. Không cần làm trò giải trí cho người khác nữa. Hứa Bán Hạ vẫn đang lo lắng về khoản vay 2.000 vạn của Cao Dược Tiến để làm mồi nhử sáng nay. Về chuyện này, có thể nói với A Kỵ một chút. Hơn nữa A Kỵ vẫn luôn làm rất tốt. Trước mặt Cao Dược Tiến chú ấy còn mạnh hơn Hứa Bán Hạ cô rất nhiều. Đồng Kiêu Kỵ do dự một chút. Mới nói, ba Tân Di chút giận lên chị sao? Béo, tôi xin lỗi nhé. Hứa Bán Hạ nói, tôi cũng không phải là người dễ ức hiếp. Đừng lo cho tôi. Hơn nữa, chú cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm Tân Di đi. Đừng chỉ biết làm việc. Cháo trắng trộn với cải bẹ xanh. Thêm một quả trứng vịt muối. Hứa Bán Hạ ăn một hơi đến hai bát. Toàn thân lập tức ấm áp. Mệt mỏi cũng bị quét sạch. Sói ăn no sẽ hết hung dữ. Người ăn no sẽ rất hiền lành. Hứa Bán Hạ vừa no vừa ấm bụng lại bắt đầu mơ hồ suy nghĩ. Cô cảm thấy Cao Dược Tiến cũng có chút đáng thương. Nếu không tại sao ông ta phải giữ Tu Di lại? Đã vậy còn liên tục nhắc về chuyện quá khứ nữa chứ? Hẳn là ông ta cũng đang nghi ngờ gì ấy. Nhưng lại cố gắng bênh vực để làm mọi chuyện yên ổn xuống. Muốn lấy cái danh nghĩa người tốt. Cũng phải nói, bây giờ ông ta rất sĩ diện. Hứa Bán Hạ than vãn với Đồng Kiêu Kỵ. Đối với ba Tân Di, dù sao chú cũng là người ngoài cuộc. Sau này nên lịch sự hơn một chút. Ít nhất cũng phải đối xử với ông ấy như thái độ khách sáo mà chú đối xử với Tần Phương Bình. Tân Di có thể hành động theo cảm tính. Còn chú thì không được. Cũng đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy. Chuyện đã đến nước này, nếu chúng ta nhường một bước thì Cao Dược Tiến cũng sẽ nhường một bước. Béo, tôi và Cao Dược Tiến không có quan hệ lợi ích gì. Đồng Kiêu Kỵ có chút không muốn mà nói. Tần Di cũng đã nói là tôi không cần phải khách sáo với ba cô ấy. Tần Di thì biết cái gì? Chờ thêm mấy ngày, ba cô ấy sẽ thực sự chán nản. Rồi sẽ muốn sớm bồng cháu trai mà đối xử tốt với con gái. Cách mà Cao Tổng đối xử với Tân Di là không đúng nhưng trong lòng ông ấy thật sự rất thương con. So với ba tôi thì tốt hơn gấp trăm lần. Nếu tôi mà có người ba như Cao Dược Tiến thì mỗi ngày tôi đều thắp hương cho Bồ Tát. Bà chị cũng tệ thật. Không thể so sánh được. Mặc dù Đồng Kiêu Kỵ không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận trực tiếp. Có điều vẫn đáp ứng yêu cầu của Hứa Bán Hạ. Sau khi tạm biệt Đồng Kiêu Kỵ, cô lái xe đến công ty ở trung tâm thành phố. Nó được thành lập để hợp tác bán hàng với quy mô lớn, đồng thời cũng giúp khách hàng tìm thấy đường ra dễ hơn. Khi cô đến công ty thì mới hơn 7 giờ. Trong phòng làm việc không có ai. Hứa Bán Hạ tự pha một tách trà. Mở cửa phòng làm việc. Mở rèm. Từ trong bức tường kính mà nhìn ra ngoài. Đây là bản edit của Phương Thủy. Chin đi. Được đăng tải duy nhất trên Đem Buôn. VN. Hãy là một độc giả văn minh. Hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé. Gần đến giờ làm việc, khoảng 8 giờ 5 phút, cửa văn phòng làm việc mới được mở ra. Có người bước vào, vừa bước vào cửa người nọ đã bị giật mình. Bà chủ đã ngồi sẵn bên trong với vẻ mặt nghiêm nghị. Cả căn phòng đều sáng đèn. Người cao cấp nhất là giám đốc tài chính do Triệu Lũy giới thiệu. Anh ta luôn có chìa khóa mở cửa. Khi giám đốc tài chính bước vào cửa, anh ta lo lắng mọi người sẽ đến muộn ít nhất vài phút. Nhìn theo tư thế của sếp, hôm nay anh ta cố ý đến sớm để điểm danh. Nhưng mọi người lại vô tình bị bắt quả tang. Có trò hay để xem rồi. Hứa Bán Hạ ngồi trong phòng làm việc đến 8 giờ 10 phút. Thấy số người đến còn không được một nửa. Cô liền đứng dậy kéo rèm cửa. Đóng cửa lại. Không nhìn ra ngoài nữa. Đến 8 giờ 30 phút, vị giám đốc văn phòng cũng đến trễ gõ cửa bước vào. Mồ hôi nhễ nhại, gọi một tiếng, Hứa Tổng, sau đó thì không nói được câu nào nữa. Hứa Bán Hạ chỉ lẳng lặng nhìn anh ta mà không nói gì. Càng như vậy, giám đốc văn phòng càng lo lắng, sợ bản thân biện hộ thêm sẽ khiến không khí càng xấu hổ. Anh ta chỉ đành đứng đợi Hứa Bán Hạ chỉ trích mình. Hiếm khi đến muộn một lần, lại bị sếp bắt được. Lý do cũng không cần nói. Hứa Bán Hạ nhìn chằm chằm giám đốc văn phòng 10 phút. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh ta. Sau đó bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh tính giải quyết chuyện này như thế nào? Giám đốc cẩn thận nói. Hôm nay tôi đến muộn. Tôi sẽ ghi vào danh sách theo quy định. Cuối tháng sẽ trừ lương. Ban đầu Hứa Bán Hạ rất mong chờ giám đốc văn phòng sẽ nhận ra rằng anh ta không chỉ thiếu trách nhiệm. Mà vấn đề lớn nhất là anh ta không làm tốt công việc của mình và không quản lý kỷ luật tất cả nhân viên trong văn phòng. Nhưng điều đáng buồn là anh ta lại tránh nặng tìm nhẹ. Ảo tưởng lấy một sai lầm nhỏ để đánh lạc hướng chú ý của Hứa Bán Hạ. Hứa Bán Hạ cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng. Thật đáng tiếc, anh đi ra ngoài, đóng cửa lại cho tôi. Sau đó cô không nói thêm gì nữa. Giám đốc văn phòng nhìn thấy thái độ của sếp thì biết không thể lừa được nữa rồi. Sau khi đi ra ngoài, anh ta cứ nghĩ không biết sếp sẽ có biện pháp gì. Thật đáng tiếc cái gì nhỉ? Đáng tiếc vì đã xử lý anh ta đi trễ hôm nay hay là cái gì khác? Hay là muốn anh ta dựa theo quy định mà xử lý hết tất cả những người đi làm trễ hôm nay? Đương nhiên có thể, nếu tuân theo quy củ, chắc chắn sẽ không có ai phản đối. Nhưng mà anh ta đã làm việc văn phòng hơn 10 năm rồi. Biết việc này sẽ tốn công mà không có kết quả thì nhất định sẽ không ngu ngốc mà đi đào sâu vào làm gì. Nếu vậy chỉ sợ mọi người lại coi anh ta là kẻ xấu xa. Dù sao sếp cũng đang bận. Sẽ sớm bay đi nơi khác thôi. Đến lúc trở về chắc chắn sếp đã sớm quên chuyện hôm nay. Anh ta không muốn đắc tội với mọi người để bị cô lập đâu. Anh ta thích mọi chuyện đều dễ thương lượng. Mọi người đều là người làm công. Tại sao anh ta phải tự đặt mình vào thế đối lập với những người khác? Khi giám đốc văn phòng còn đang suy nghĩ và viết ra những ý kiến về cách giải quyết việc đi muộn của mọi người trong hôm nay thì Hứa Bán Hạ đang tìm số điện thoại của một người. Cô đang tìm Tào Anh. Người đó trạc tuổi cô và được công ty môi giới người gọi là mẹ kế. Vào thời điểm đó, công ty môi giới không đề cử cô ta. Họ nói rằng cô ta không được người trong ngành nói tốt. Nhiều người đã nói rằng cô ta là người giết người như ngoé. Hứa Bán Hạ cũng từng gặp Tào Anh. Cô cảm thấy người này tương đối tốt, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tập thể. Cho nên cuối cùng cô vẫn là mời người lão luyện thành thục về làm giám đốc văn phòng. Thật kỳ lạ, rõ ràng Tào Anh mở máy nhưng lại không nghe máy. Hứa Bán Hạ kiên nhẫn gọi vài lần. Cuối cùng cũng có người bắt máy. Bên kia lại có âm thanh huyên náo. Bây giờ đang trong giờ làm việc mà cô ta lại đang làm gì vậy? Sau khi Hứa Bán Hạ giới thiệu về bản thân, cô cũng nói với cô ta về việc hôm nay cả một đám người đều đi làm muộn. Sau đó hỏi cô ta, cô Tào, nếu là cô sẽ giải quyết như thế nào? Tào Anh không nghĩ ngợi nhiều. Liền nói, băng giày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Nếu chuyện này xảy ra thì tôi sẽ mời họ từ chức. Đây chính xác là câu trả lời mà Hứa Bán Hạ muốn. Cô liền hẹn Tào Anh đi ăn cơm. Sau bữa cơm hai người cùng nhau trở về công ty. Buổi chiều chính thức tiễn người cũ đi đón người mới đến. Tào Anh nhậm chức. Buổi tối, Hứa Bán Hạ lại lên máy bay đi phương Bắc. Trên máy bay, cô vẫn ngủ như mọi khi. Cô chỉ có thể cố gắng mở mắt mà đi vào khách sạn. Cô tắm gội trong mơ hồ. Một lúc sau mới nhận ra bản thân mình đang làm cái gì. Đến quần áo cũng còn mặc trên người. Sau khi tắm xong cô lập tức đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đã di chuyển qua cửa kính ở hướng nam. Không cần nhìn đồng hồ cô cũng biết bây giờ đã là buổi trưa rồi. Ngủ là cách bổ sung năng lượng tốt nhất cho những người trẻ tuổi. Không cần đến 20 năm mà sẽ lập tức trở lại làm một thiếu niên mạnh khỏe. Mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ tối hôm qua và sáng nay. Hứa Bán Hạ chỉ trả lời một tin nhắn đầu tiên chính là tin nhắn của Triệu Lũy. Béo, em làm gì cả đêm vậy? Sao lại tắt máy? Tối qua anh muốn đi ngủ sớm. Nhưng đã đợi em đến 11 giờ đấy. Đi ngủ nha. Mấy hôm trước em đều không được ngủ. Nhưng cô cũng không nói hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Triệu Lũy hoàn toàn không biết những chuyện này. Chắc chắn giải thích ra thì sẽ rất dài. Hôm qua, em điều chỉnh cơ cấu quản lý công ty cả một ngày. Siết chặt kỷ luật, rồi về phương Bắc ngay trong đêm luôn. Điều buồn cười là em đã ngồi dưới vòi nước một lúc rồi mới nhớ ra rằng tất cả quần áo vẫn còn trên người. Nếu trên máy bay em không ngủ 2 tiếng, thì làm việc đến xoắn cả não như này thì không hồ đồ mới lạ đó. Tiểu béo, em có biết làm việc quá sức sẽ chết không? Đừng ỷ lại vào sức khỏe tốt. Xuất thân từ gia đình trung y mà muốn làm gì thì làm. Anh nói cho em biết. Trước đây công việc kinh doanh của em chỉ riêng lẻ, khối lượng kinh doanh nhỏ, nên em có thể làm mọi thứ một mình. Nhưng bây giờ em nên học cách giao việc cho người khác làm. Hiểu không? Nhưng mà, em vẫn có chút lo lắng. Nếu doanh nghiệp không nằm trong tay em thì em cũng không biết nên bồi dưỡng họ từ đâu. Một ngày nào đó, công việc huấn luyện và bồi dưỡng đã hoàn thành mà họ lại đi theo một công ty khác thì sao? Em lo nhất là điều này. Tiểu béo à, sau bao nhiêu năm em đã tiếp xúc với biết bao nhiêu người thì sở trường lớn nhất của em đó chính là biết nhìn người. Em đã có ưu điểm này thì chỉ cần tận dụng tốt bản chất của con người là có thể tạo ra một công ty vững chắc rồi. Chữ, lý, trong quản lý được cân bằng. Anh không học qua quản lý nhưng anh cảm thấy quản là hát mặt đỏ, lý là hát mặt trắng. Nếu phối hợp cả hai thì sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn. Khi em có nhiều người hơn, em phải suy nghĩ về điều này và dành nhiều thời gian hơn cho việc quản lý nhân viên. Nếu không, hiện tại bên đông nặng thì ngả sang phía đông, tây nặng thì ngả sang phía tây. Nhưng trong tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa. Mọi thứ sẽ phức tạp hơn. Đến lúc đó thì mỗi ngày em chỉ có thể làm người lính cứu hỏa mà thôi. Nội bộ nháo nhào chính là thứ có thể khiến một doanh nghiệp bị sụp đổ. Mặt đỏ, mặt trắng, một trong số những màu sắc của khuôn mặt trong kinh kịch Trung Quốc. Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nghĩ em không nên ở lại phương Bắc để kinh doanh giao dịch sao? Em nghe lời anh vậy. Cũng nên bắt đầu học cách buông bỏ rồi. Nhưng em không biết làm sao để buông bỏ được. Sau này điện thoại anh phải mở 24/24. Bất cứ lúc nào em cũng sẽ gọi cho anh. Ôi, vậy không phải là anh đang tự tìm rắc rối hay sao? Ngược lại đã cho em một cái cớ để kiểm tra anh 24 giờ trên ngày rồi. Khi Hứa Bán Hạ tắt cuộc gọi với Triệu Lũy, cô mỉm cười, đưa tay lên trời duỗi eo. Triệu Lũy thực sự rất tốt. Nên điều anh ấy nói cô sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh ấy là một nhà quản lý chuyên nghiệp. Chắc chắn anh ấy có bí quyết để quản lý công ty. Lúc nào có thời gian cô phải đi học hỏi và moi móc tất cả kinh nghiệm của anh ấy mới được. Nếu nói như vậy chẳng phải quyết định thay trưởng phòng hôm qua của cô là sai lầm sao? Hứa Bán Hạ chỉ nghĩ về điều này trong vài giây. Sau đó cô khẳng định chắc chắn đó không phải là quyết định sai lầm. Công ty của cô không cần một người thất trách như vậy. Cuộc gọi thứ hai là gọi cho Đồng Kiêu Kỵ. Xem ra mấy câu, thấy sắc bỏ bản, là vô cùng thích hợp với Hứa Bán Hạ. A Kỵ, tối qua tôi mệt quá nên ngủ luôn. Chắc cũng không có chuyện gì quan trọng ha. Sao mà lại không có việc gì? Ba của Tân Di đã ngủ cả ngày rồi. Ông ấy ngồi canh bên giường Tân Di cả đêm cũng không chịu về nhà. Tôi còn chưa có cơ hội vào thăm cô ấy. Tân Di cũng có hỏi ông ta về chuyện của bà già kia. Ông ấy còn nói là không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn nói bà ấy thật đáng thương. Ông ta muốn chăm sóc bà ta cả cuộc đời. Còn cái gì hơn được ăn no mặc ấm? À nhất định phải là ăn ngon mặc đẹp chứ. Không ngờ Cao Tổng lại là người có lương tâm như vậy. Tân Di không sao chứ? Nếu không, chú cũng không nói mấy chuyện như vậy cho tôi nghe. Tất nhiên cô ấy không sao. Nhưng khi không sao thì lại khiến người ta đau đầu. Cô ấy cứ nhao nhao đòi xuất viện. Mẹ tôi bị cô ấy làm nhảm gần nửa tiếng đồng hồ. Sau đó quá mệt mỏi nên mới gọi điện thoại bảo tôi quản cô ấy. Hôm qua tôi đã nói chuyện rồi. Đã bảo cô ấy đừng làm loạn nữa. Cũng siêu âm B rồi luôn. Tôi còn thấy một Tân Di nhỏ bên trong nữa. Đồng Kiêu Kỵ nhẹ giọng nói. Tôi không nói cho mẹ tôi biết. Bà ấy muốn A Kỵ nhỏ chứ không phải Tân Di nhỏ. Ý muốn nói mẹ của Đồng Kiêu Kỵ muốn có cháu trai chứ không muốn cháu gái. Hứa Bán Hạ nghe anh ta nói thì trong lòng cũng có chút cảm động. Đứa nhỏ này không biết sau khi chào đời sẽ có hình dạng như thế nào. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy trẻ sơ sinh, nhưng chúng cũng không liên quan gì đến cô. Cô chỉ đứng từ xa nhìn thôi đã thấy phiền phức rồi. Bây giờ nhìn Tân Di cùng A Kỵ từng bước một đi tới. Một người cứng rắn như A Kỵ mà sau khi gặp phải cô ấy thì cũng trở nên ôn nhu hơn rồi. Khó trách Cao Dược tiến trị không nổi cô ấy. Đúng là cha con chẳng khác nhau chút nào. Chỉ có cô là ngoại lệ. Bị lây từ một người ba vô nhân tính. Đến việc liên lạc cũng phải nhờ em trai. Hứa Bán Hạ cũng không thèm trả tiền cho ông ta, chỉ trả bằng một chiếc laptop khá ưa nhìn. Khi trả lời cuộc gọi nhờ của Cao Dược Tiến, Hứa Bán Hạ đã đến phòng ăn. Trước đó cô đã xử lý vài việc. Cao Tổng tìm tôi sao? Cao Dược Tiến nói, cô thật sự muốn trở nên xa lạ với tôi à? Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, sao mà ông ta biết? Cô không biểu hiện ra ngoài một chút nào nha. Ông ta chủ động mở miệng, ngược lại sẽ làm cô bị động. Giải thích hay không giải thích đây? Xem ra gừng càng già càng cay. Hứa Bán Hạ chỉ giả vờ như không biết gì mà hỏi lại. Tại sao? Hứa Bán Hạ chỉ không biết tại sao Cao Dược Tiến lại chủ động với cô như vậy. Có vẻ điều này không cần thiết. Ông ta thực sự muốn bắt cóc cô làm mẹ kế của Tân Di sao? Thật vô lý. Cao Dược Tiến không trả lời cô mà chuyển chủ đề. Béo, khi nào thì cô trở về? Tôi định phát triển một khu đất ở ngoại ô thành phố Lâm Giang. Là một khu đất rất rộng. Hôm nay tôi đã nhận bản thiết kế. Cô có muốn xem không? Muốn tới xem rồi chọn một nơi phong thủy tốt để xây một căn nhà không? Hứa Bán Hạ vẫn không hiểu. Cao Dược Tiến định làm gì đây? Lấy lòng sao? Không đời nào. Cô không biết mục đích của ông ta là gì. Một lát sau cô nói với giọng giễu cợt. Tôi thấy nhà gần sông Hồ thì có chút cản trở. Nước u ám quá. Sau này Cao Tổng có khai phá khu đất nào trên núi thì cho tôi xin một chỗ nha. Cao Dược Tiến sao có thể không nghe ra là cô đang trêu chọc căn biệt thự cạnh hồ kia được chứ? Nhưng ông ta làm như không biết gì. Chỉ cười nói. Tôi sẽ xây 6 tòa nhà cao 30 tầng. Để dành một tầng trên cùng cho Tân Di. Nếu cô cũng muốn thì tôi sẽ giữ lại một tầng cho cô. Hứa Bán Hạ biết rõ. Bây giờ thị trường bất động sản đang rất điên cuồng. Dĩ nhiên cô cũng biết chính xác việc đặt trước một tầng trên cùng là sự ưu ái như thế nào. Bất động sản do công ty Cao Dược Tiến phát triển luôn có quy mô lớn và rất chỉnh chu. Cơ sở vật chất hỗ trợ cũng đầy đủ và rất cao cấp. Bất động sản do công ty ông ta phát triển được cho là đại diện của sự sang trọng. Tầng trên cùng có nghĩa là ưu tiên hàng đầu. Trái tim của Hứa Bán Hạ cũng có phần cảm động. Ở tầng cao nhất thì sau này tôi phải quan sát gia đình ông bằng kính viễn vọng luôn đấy. Nhưng, muốn tầng cao như vậy làm gì? Làm hàng Nga sao? Có lẽ sau khi ông giao nhà thì tôi sẽ bán nó ngay lập tức. Kiếm được một mớ tiền. Cứ theo tình hình này chắc chắn cũng kiếm tiền được rồi. Cao Tổng à, sao tiện nghi quá vậy? Đây là bản edit của Phương Thùy. Chin đi, được đăng tải duy nhất trên Đem Buôn. VN, hãy là một độc giả văn minh. Hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé. Cao Dược Tiến không chút do dự. Hỏi, cô cho rằng như vậy là có ý gì? Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút. Hít vào một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Không bao giờ có quà mà không có lý do. Chúng ta nói rõ trước. Ông cần tôi làm cái gì và tặng tôi cái gì. Không nói rõ ràng lỡ làm xong rồi ông lại qua cầu rút ván. Như vậy không phải là tôi tự chuốc khổ vào thân hay sao? Cao Dược Tiến khịt mũi nói. Tiểu Hứa, đương nhiên tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà làm vậy. Bởi vì tôi biết rõ cô mà. Cô là bản sao của tôi hơn 10 năm trước. Cô tham tiền, háo sắc, lại hung hăng hiếu chiến. Thiếu nguyên tắc, những thứ này trước đây tôi đều có và đã từng trải qua. Bây giờ tôi đã bị hạn chế nên rất nhiều việc không làm được. Nhưng bản sao của tôi thì vẫn đang đi theo con đường cũ. Tôi thích xem nó như đang xem chính bản thân mình làm việc chăm chỉ. Thật trùng hợp, cô lại là phụ nữ. Đối với tôi mà nói thì điều đó còn hấp dẫn hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hứa Bán Hạ sững sờ. Bị lời tỏ tình đột ngột của Cao Dược Tiến đóng đinh vào đất. Không thể cử động nổi. Không sai. Sau cuộc trò chuyện với Đồng Kiêu Kỵ, Hứa Bán Hạ cho rằng Cao Dược Tiến có thể là đang mập mờ với cô cho nên muốn dừng lại ở quan hệ hợp tác và giữ một khoảng cách nhất định. Bây giờ Cao Dược Tiến lại nói ra rõ ràng như vậy. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Từ chối ông ta, hay là vẫn phối hợp với ông ta. Còn tùy thuộc vào việc Hứa Bán Hạ có gật đầu đồng ý mua tầng cao nhất đó hay không. Đột nhiên, trong lòng Hứa Bán Hạ dâng lên một cảm giác thách thức. Cao Dược Tiến nói ra nguyên nhân của vấn đề. Chỉ đơn giản là do ông ta có ưu thế về tài nguyên và mọi chuyện chỉ như thế. Củ cải được treo trước miệng lừa để dụ nó. Muốn duy trì mối quan hệ thú vị với Hứa Bán Hạ nên chỉ có thể đưa tiền ra. Tuy nhiên, Hứa Bán Hạ cũng có thể chọn từ chối. Cô muốn như thế nào? Cô không làm những gì ông ta muốn. Chơi trinh sát hay phản trinh sát trên chiến trường. Bây giờ các điều kiện đều đã chín muồi. Số tiền trong tay đã đủ để cho phép lòng tự trọng của cô được làm mọi việc nên Hứa Bán Hạ chọn cách từ chối. Cao Tổng à, cảm ơn ông đã nói thật. Nhưng tôi vẫn chưa muốn mua tầng cao nhất. Số tiền trong tay đầu năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cuối năm. Tôi mua nhà và các giá trị gia tăng khác là đầu tư. Ngoài ra, sống một mình trong một căn hộ rộng lớn như vậy thì có ích lợi gì chứ? Đến nói chuyện đều có tiếng vang. Ngày nào ông dọn vào ở, tôi sẽ kêu người nổi tiếng thiết kế một bảng hiệu. Quảng Hàn Cung, ông có thể sống và làm việc ở đó với tư cách là Ngô Cương. Có người cho rằng truyền thuyết chú cuội của Việt Nam bắt nguồn từ nhân vật Ngô Cương trong thần thoại Trung Hoa gắn liền với sự tích Hằng Nga hậu nghệ. Hậu y ho huy y, trong thần thoại Trung Hoa, Ngô Cương u gang ú gang, thợ đốn củi, là một chàng tiều phu vì ham muốn sự bất tử mà làm các vị thần lưu đày đến cung trăng. Cao Dược Tiến cười nói, béo à, đến khi nào thì cô mới nói được một câu mà không làm tổn thương tôi vậy? Không trêu chọc tôi là không thoải mái đúng không? Không có Hằng Nga trong cung Quảng Sơn. Tuy rằng cô béo nhưng cũng có thể giả một chút. Tóm lại là phụ nữ đều được. Hay là tôi chia một nửa địa bàn cho cô? Hứa Bán Hạ cười nói. Nếu ông viết cho tôi khế ước quyền thừa kế một nửa tài sản, tôi sẽ lập tức xốc chăn dọn vào ở, không cần đợi Quảng Hàn Cung phải hoàn thành. Đương nhiên Cao Dược Tiến sẽ không đồng ý. Một nửa tài sản thừa kế. Chẳng lẽ lấy giấy đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng chính thức sao? Như vậy không ổn. Trước đây ông ta cũng cho rằng bản thân tham lam và háo sắc như Hứa Bán Hạ. Nếu có một cô vợ béo ở bên cạnh chẳng phải tất cả sở thích của hai người đều vô ích sao? Ông ta lập tức cười nói. Béo à, đừng giỡn nữa. Cô bằng lòng bỏ anh Triệu đẹp trai của cô sao? Khi nào cô chán cậu ta thì vẫn còn anh Đồ đẹp trai đang xếp hàng chờ kia. Vừa hay tôi đã nửa đời người rồi nên chỉ ngồi đợi xem kịch hay của mấy người thôi. Khi Hứa Bán Hạ nghe Cao Dược Tiến lại lôi chuyện của cô ra nói. Còn nói ông ta đã già rồi với giọng điệu khó xử. Có thể thấy ông ta rất để ý đến điều này. Một người đàn ông trung niên, bề ngoài rất mạnh về tài chính. Nhưng trong lòng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Thế mà ông ta lại nói rằng cô sẽ chán, Triệu Lũy. Điều này thực sự rất khó nghe. Hứa Bán Hạ tự nói trong lòng rằng tình cảm của cô không hề bị lung lay chút nào. Cô rất đơn thuần. Cái gì giỡn thì ra giỡn nha. Không giận. Như thế nào đi nữa cũng không buồn nôn bằng ông với Tu Di. Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Cao Dược Tiến không ngờ rằng Hứa Bán Hạ sẽ cúp điện thoại của ông ta mà không hề do dự. Ngoại trừ những gì cô đã nói, hiện tại cô không cần sự trợ giúp của ông ta nên có thể hành động mà không cần nhìn mặt. Còn có một lý do khác nghiêm trọng hơn, đó chính là ông ta đã coi thường Triệu Lũy. Điều này khiến Cao Dược Tiến cảm thấy thất vọng và không cam lòng. Lúc này, thư ký lại đến thông báo Tu Di bị cảm và sốt phải đưa vào bệnh viện. Dì ấy được đưa vào khu bệnh viện cao cấp có tivi, ghế sofa và bồn tắm trên tầng cao nhất của khoa nội trú của bệnh viện. Cao Dược Tiến nhớ đến năm trước khi mẹ ông ta bị ốm nặng hấp hối cũng không muốn tiêu tiền lung tung của ông ta. Nhất quyết phải chuyển từ phòng bệnh riêng xuống phòng bệnh bình thường dành cho hai người. Cho dù ông ta có khuyên thì bà ấy cũng không chịu trở lại phòng bệnh riêng. Kết quả chính là ông ta không thể không nhờ quan hệ để chuyển người ở giường bên cạnh đi phòng khác để phòng này chỉ có một mình bà ấy nằm. Còn Tu Di, mọi đề nghị gì ấy đều coi là điều đương nhiên. Nhưng ông ta cũng không tiện từ chối. Hỏi thăm thì biết Tu Di chỉ bị cảm lạnh vì bỏ chạy trong một ngày giá rét mà không có biến chứng gì khác. Chỉ cần được tiêm và uống thuốc thì thực sự không cần nhập viện. Cao Dược Tiến lại nghĩ đến lời khiêu khích của Hứa Bán Hạ. Để giết một con lợn, đầu tiên phải vỗ béo và bây giờ nó đang được vỗ béo đây đúng không? Trước đây ông ta luôn né tránh mấy suy nghĩ này. Nhưng bây giờ ông ta phải chấp nhận cái điều này. Tu Di đã thay đổi rồi. Ông ta lấy ra một hồ sơ niêm phong trong phòng làm việc. Ông ta không phải kẻ ngốc. Khi Tu Di lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt ông ta một cách kỳ lạ. Tuy rằng ông ta đồng ý thu nhận gì ấy. Nhưng ông ta cũng lập tức tìm người đi điều tra. Trong hồ sơ này là thông tin của Tu Di ở Thượng Hải. Nghe nói là rất tồi tàn thấp kém và hỗn loạn. Nhưng ông ta đã lựa chọn là không mở nó ra mà nhắm mắt làm ngơ. Đúng vậy, một người phụ nữ nông thôn yếu đuối vô dụng, không có hộ khẩu thường trú thì có thể làm được việc gì khi đến Thượng Hải chứ? Ông ta sợ nhìn thấy những thứ dơ bẩn đó sẽ ảnh hưởng đến lòng biết ơn của ông ta đối với Tu Di. Bây giờ ông ta vẫn không muốn đọc nó. Ông ta bước vào phòng tắm bật lửa đốt tất cả. Không cần quan tâm về những việc mà trước đây Tu Di đã làm. Không phải hành vi của dì ấy đã là câu trả lời tốt nhất hay sao? Ông ta rất tức giận. Cách chương.